Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thay đổi, nhiệt khí thổi vào trong lỗ tai, Tạ Gia Ngữ cảm giác cả người chấn động tê dại, nhịn không được run rẩy vài cái, theo sau, lại nhớ tới Bùi Chi Thành trong lời nội dung, nghi ngờ hỏi, phu quân vì sao nói như thế? Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ mê mang ánh mắt, liền biết vừa mới nhân hắn cắt ngang, Thanh Ma Ma không có đem sự tình nói cho nàng biết. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành ghé vào Tạ Gia Ngữ bên tai nói vài câu. Tạ Gia Ngữ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, có chút không tin Bùi Chi Thành trong lời nội dung. Phu quân nói ta đem ngươi đánh hạ giường đi, điều này sao có thể? Nàng tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Bùi Chi Thành dùng giọng mũi ân một tiếng. Nhiều như vậy hạ nhân thấy được. Chẳng lẽ vi phu sẽ còn lừa gạt ngươi bất thành. Ngươi nói nên như thế nào trừng phạt ngươi mới tương đối khá đâu. Vừa nghe đến trừng phạt hai chữ. Lại cảm thụ được Bùi Chi Thành đặt ở nàng trên thắt lưng tay. Cùng với biến hóa nơi nào đó. Tạ Gia Ngữ lập tức chớp mắt to vô tội nhìn Bùi Chi Thành. Nói, phu quân, đó là ta trong mộng làm sự tình. Mặc kệ chuyện của ta, thật không? Bùi Chi Thành thản nhiên nói, là, nhất định là. Tạ Gia Ngữ kiên định nói. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ khả ái như thế bộ dáng. Nhéo nhéo mũi nàng, tính toán không hề đùa nàng. Hảo. Đêm nay trước bỏ qua ngươi, mệt mỏi một ngày, hảo hảo ngủ đi. Ân Tạ Gia Ngữ cảm thấy tránh được một kiếp lập tức đáp lại nói. Thanh Ma Ma gặp bên trong rất nhanh tắt đèn, cũng không lại truyền tới động tĩnh gì. Rốt cuộc yên tâm buồn ngủ, từ trước lo lắng cô gia cùng cô nương quan hệ không tốt. Sợ cô gia không thích cô nương, nhưng nay... Nàng lại sợ cô gia quá thích cô nương. Cô nương cái kia tiểu thân mình xương cốt nơi nào chịu được a? Bọn họ đôi tình nhân vừa mới thành thân, bên người lại không một trưởng bối, liền sợ quá xúc động, không biết tiết chế, hủy thân mình. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa đến dân chính, Đông Hải thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào đến. Ra nên khởi, Bùi Chi Thành cúi đầu nhìn thoáng qua nằm tại khuỷu tay của mình chung ngủ say sưa tiểu. Cô nương, từ từ đem sớm đã chết lặng cánh tay từ bên dưới rút ra đi ra. Nhẹ nhàng đem tiểu cô nương đầu đặt trên gối. Toàn bộ quá trình, thật cẩn thận, Tạ Gia Ngữ căn bản cũng không có nhận thấy được có người di chuyển nàng. Trên mặt biểu tình không có một tia biến hóa, như trước ngủ say sưa. Rất nhanh, Bùi Chi Thành liền đem xiêm y mặc. Trước khi đi, cúi đầu hôn hôn Tạ Gia Ngữ chán, tiến độ nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Hai cái canh giờ sau, Tạ Gia Ngữ mới tỉnh lại đây, còn chưa mở to mắt. Trước hết sờ sờ chính mình phía bên phải. Quả nhiên, người đã không ở đây. Trong ổ chăn chỉ có một tia dư ôn, nhìn tiến vào hầu hạ Hạ Tang. Tạ Gia Ngữ hỏi, đại gia khi nào thì đi? Hạ Tang đạo, đại gia dân chính rời giường, luyện hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, kiếm, ăn điểm tâm, nhanh đến giờ mẹo rời đi. Tạ Gia Ngữ chính ngáp, vừa nghe cái này canh giờ, kinh ngạc, đạo, đã vậy, còn quá sớm. Nàng nhớ vào chiều làm mão chính tả hữu, Bùi phủ cách hoàng cung bất quá là một khắc đồng hồ lộ trình, không dùng được lâu như vậy. Nghe phủ trong trước hầu hạ đại gia tiểu tư nói, đại gia vẫn luôn là cái này canh giờ rời đi, nói là vào chiều trước sẽ đi trước nội các. Hạ Tang giải thích. Tạ Gia Ngữ sáng tỏ gật gật đầu, trong lòng đôi Bùi Chi Thành bội phục chi tâm lại trọng một ít. Quả nhiên, bất luận kẻ nào cũng không dễ dàng. Bùi Chi Thành có thể trèo lên cao như vậy vị trí, trừ Hoàng thượng yêu thích, còn có hắn tự thân cố gắng. Hôm nay Bùi Chi Thành không ở nhà, Tạ Giao Ngự trang điểm dục vọng nhỏ đi nhiều. Nhìn Hạ Tăng cắm một chi điệp luyến hoa kim châm cài sau còn nghĩ lại sắp một chi kim khảm ngọc phỉ. Thúy cây châm, Tạ Gia Ngữ ngăn trở nàng. Không cần, sắp một chi châm cài liền hảo là chỉ chốc lát sau. Nóng hầm hập buổi sáng liền bưng lên. Tạ Gia Ngữ vừa định động đũa, chỉ thấy Thanh Ma Ma tự mình bưng một cái khay đã tới. Mặt trên còn phóng một chén canh. Thiếu phu nhân, đây là lão nô dùng nhỏ hỏa nấu một buổi sáng đen canh gà. Ngài mau thừa dịp nóng uống. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến đen canh gà dầu dầu bộ dáng, bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng mà, này dù sao cũng là thanh nương nấu một buổi sáng. Điều này làm cho nàng có chút khó xử. Hơn nữa, êm đẹp, thanh nương như thế nào cùng nàng ngao thang. Thanh Ma Ma sống năm 60 tuổi, lại là theo Tạ Gia Ngữ cùng nhau từ tiểu trưởng thành, như thế nào không biết trong lòng nàng suy nghĩ. Nhìn thoáng qua trên mặt nàng biểu tình, liền biết nàng không muốn uống. Thiếu phu nhân, ngài xem, lão nô đã đem mặt trên dầu trừ đi, bên trong còn thả một ít táo đỏ. Cẩu kỷ, cùng với thiếu phu nhân thích ăn nấm hương, cam đoan hương vị là ngài thích. Nói, Thanh Ma Ma đem khay chung đen canh gà đặt ở Tạ Gia Ngữ trước mặt, cách rất gần. Tạ Gia Ngữ nghe hương hương hương vị, vừa liếc nhìn đen canh gà bộ dáng, trên mặt lộ ra tươi cười. Quả nhiên ngửi lên hương hương, vậy ngài nhanh nếm thử, nếu là thích lời nói, lão nô lại cho ngài hầm ăn đi. Thanh Ma Ma nói. Tại Thanh Ma Ma nhìn soi mói, Tạ Gia Ngữ múc một muỗng nhi, vừa định bỏ vào trong miệng, Thanh Ma Ma liền nhắc nhở, cẩn thận nóng, uống chậm chút. Tạ Gia Ngữ thổi thổi sau, từ từ uống một ngụm. Sau khi uống xong, trước mắt sáng lên, nói, thanh nương hảo thủ nghệ, rất dễ uống. Thanh Ma Ma nghe sau, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, thiếu phu nhân chớ khen ta một người, đây là lão nô cùng tiền má má cùng nhau làm, nhất là mùi vị này, là nàng điều ra tới. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến Bùi Chi Thành trước nói qua, tiền má má là hắn vì nàng mời qua đến, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, thưởng, đa tạ thiếu phu nhân. Thanh Ma Ma cười nói, đợi cơm nước xong, Thanh Ma Ma đạo, ngày mai ta lại cho tiểu thư hầm canh uống. Tạ Gia Ngữ trên mặt lộ ra một bộ khổ qua tươi cười, này canh hương vị mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là đại bổ canh, cuối cùng vài hớp là Tạ Gia Ngữ cứng rắn nhét vào đi. Ma Ma, thân thể ta không thành vấn đề, vẫn là qua vài ngày uống nữa đi. Thanh Ma Ma nghiêm trang đạo, như thế nào sẽ không thành vấn đề đâu, thiếu phu nhân mấy ngày nay cực khổ, thân mình mệt nhọc, muốn hảo hảo bổ một chút mới là. Tạ Gia Ngữ nghi hoặc nghĩ đến, vất vả, nàng nơi nào cực khổ, cũng không mệt a. Hôm nay này đáy mắt thanh hắc mới nhạt một ít, mấy ngày nay nên hảo hảo bổ một chút, làm tốt lão nô sớm ngày sinh cái tiểu chủ tử. Thanh Ma Ma cười nói. Tạ Gia Ngữ nghe sau, mặt sạch được lập tức liền đỏ lên, cũng rốt cuộc hiểu rõ Thanh Ma Ma nói mệt nhọc là có ý gì. Trước kia không thành thân trước, thanh nương lo lắng nàng xuất giá vấn đề, hiện nay xuất giá lại nên lo lắng nàng sinh hài tử vấn đề sao? Nhưng nàng bây giờ đối với sinh hài tử chuyện này còn có chút xa lạ. Ngược lại không phải không nghĩ sinh, mà là chưa từng tự hỏi qua vấn đề này. Nhưng là vừa nghĩ đến một cái ngọt lịm như tiểu hài tử, lại cảm thấy vô cùng khả ái. Cho nên, càng nghĩ, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Đợi lâm chiều sau, Bùi Chi Thành bị Thừa Đức Đế gọi vào Đông Noãn Các. Nay trong triều thế cục càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều người đều giống như là con ruồi không đầu, dường như nơi nơi loạn đụng, trong chốc lát đứng ở thái tử bên này, trong chốc lát lại đổ hướng về phía nhị hoàng tử bên kia. Bất quá, nội các người gần nhất đổ đều là một bộ bí hiểm bộ dáng, vừa không tựa vào thái tử một bên, cũng không quá phận phản ứng nhị hoàng tử. Ngay cả lâm các lão, bảng quan viên hỏi tới, hắn cũng là một bộ chỉ nghe từ hoàng thượng mệnh lệnh bộ dáng. Xuống chiều sau, liền sẽ giam lại đại môn, xin miễn hết thảy khách. Điều này làm cho rất nhiều cùng hắn quan hệ người tốt vô cùng đều không biết hắn nay đây là ý gì. Đại gia gặp hoàng thượng một mình lưu lại Bùi Chi Thành, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn lại, gặp Bùi Chi Thành trên mặt không lộ ra bất cứ nào thần sắc, có hơi có chút thất vọng. Cái tuổi này nhẹ nhàng lại thân chức vị cao, các lão phảng phất vẫn luôn là như thế, bộ mặt rất ít sẽ có cái khác biểu tình, khiến cho người đoán không ra. Nói thật, Bùi Chi Thành trong lòng cũng không giống ở mặt ngoài biểu hiện như vậy chấn định. Hắn không biết hoàng thượng là không phải biết hắn trước đó vài ngày đối Dương Châu phủ bên kia một ít động tác nhỏ, vẫn là nói có khác sự tình. Trong lòng có hơi thấp thỏm một chút, nhưng nghĩ đến chuyện kia làm ẩn nấp, lại từ tướng mạo một ít, biểu muội tại nhà ngươi có được không? Khiến Bùi Chi Thành ngoài ý muốn là, Thừa Đức Đế vừa mở miệng, thế nhưng hỏi tới chính là hắn gia sự. Trong người hết thảy bình ân, Bùi Chi Thành hồi đáp. Nhắc tới Tạ Gia Ngữ, trên mặt hắn biểu tình cũng tựa hồ bình hòa không ít. Thừa Đức Đế đối Bùi Chi Thành lý do thoái thác từ chối cho ý kiến, nhìn đứng ở phía dưới cái này thần tử, nghĩ đến từ bối phận đi lên nói cái này xú tiểu tử biến hóa nhanh chóng đã là chính mình biểu tỷ phu, cảm giác có chút tức ngực. Vì thế, nghiêm mặt uy hiếp nói, ân, ngươi muốn hảo hảo đại nàng, nếu để cho chậm biết ngươi phụ bạc nàng, định không khinh tha ngươi, chậm có thể đem ngươi nâng dậy đến, tự nhiên cũng có thể đem ngươi làm đi xuống. Lời nói này được lại là có chút nặng. Bùi Chi Thành vội vàng quỳ gối xuống đất, thần không dám mờ ni ân. Thừa Đức Đế lúc này mới cảm thấy khí thuận một ít. Lúc này, một cái nội thị đi đến, nói, hoàng thượng, Chu Thứ Phụ đã tới, làm cho hắn ở ngoài cửa chờ một lát. Thừa Đức Đế đạo. Nội thị nghe mệnh lệnh, lập tức yên tĩnh đi ra ngoài. Trước chậm giao cho ngươi làm cho ngươi cha cùng lão nhị giao hảo quan viên sự tình, về sau giao cho Chu Thứ Phụ chủ quản đi, ngươi từ bàng hiệp trợ có thể. Thừa Đức Đế nói. Bùi Chi Thành ngẩn ra một chút, chuyện kia đã muốn bí mật điều tra 2-3 năm, vẫn luôn là hắn tại cha. Hơn nữa, gần nhất tựa hồ muốn dùng chiếm được, hoàng thượng vì sao đột nhiên làm cho hắn đưa cái này công lao nhượng cho Chu Thứ Phụ? Chẳng lẽ hoàng thượng biết hắn sở tác sở vi? Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành phía sau dâng lên từng trận mồ hôi lạnh. Rất nhanh, lại bắt đầu tự hỏi những vấn đề khác. Không đúng, hắn dùng người vô cùng tin cậy, hơn nữa gần nhất người phía dưới không có dị động gì. Lại nói, lấy hắn đối hoàng thượng lý giải, hoàng thượng không có khả năng đi thăm dò, cũng không có khả năng điều tra ra. Vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hoàng thượng không phải vẫn không thích quá mức ngay thẳng cùng cổ hủ Chu Thứ Phụ sao? Hơn nữa Chu Thứ Phụ tựa hồ cùng lâm các lão quan hệ giao hảo, đây là hoàng thượng không quá thích. Kia vì sao muốn cho Chu Thứ Phụ lãnh công trạng này lao? trong này nhất định có hắn không biết sự tình xảy ra. Ngắn ngủi mấy phút ở giữa, Bùi Chi Thành trong đầu suy tư rất nhiều chuyện, nhưng mà suy tư hồi lâu đều không thể hiểu được chung nguyên do. Không thể không nói, Bùi Chi Thành này phó mơ mịt bộ dáng, ngược lại lấy lòng Thừa Đức Đế, khiến Thừa Đức Đế có chút tự đắc. Xem đi, hắn một tay bồi dưỡng lên thần tử, mặc dù là lại thông minh, không phải là không suy nghĩ cẩn thận dụng ý của hắn. Ngươi đã muốn thành thân, về sau làm việc nhiều vì người nhà của mình suy xét. Chậm không nghĩ biểu muội vừa gả qua đi liền thủ sống quá. Công lao của ngươi chậm tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Thừa Đức Đế nói đơn giản này vài câu, nói xong liền không lại tiếp tục đi xuống. Hắn tin tưởng lấy cái này thần tử thông minh kính nhi nhất định có thể hiểu được. Cho nên chuyện này mặt sau kết thúc liền từ Chu Thứ Phụ để làm đi. Thừa Đức Đế lại nói ra chính mình cuối cùng quyết định. Rất nhanh, Thừa Đức Đế liền đem Chu Thứ Phụ tuyên vào tới ngay trước mặt Bùi Chi Thành y. Vài câu liền đem Bùi Chi Thành làm vài năm công lao xếp vào ở Chu Thứ Phụ trên đầu, ngoặc kép chấm chấm. Cho tới nay, Chu Ái Khanh gần nhất cực khổ. Bùi Ái Khanh đã muốn giúp điều tra rất nhiều chuyện tình, nhưng Bùi Ái Khanh chung quy tuổi trẻ, làm việc không đủ ổn trọng. Sự tình phía sau còn cần Chu Ái Khanh tiếp tục làm đi xuống. Ái Khanh là Lâm Các Lão phía dưới đầu tiên người đi ra Đông Noãn Các môn, thì Chu Thứ Phụ còn có chút không thể tin được Hoàng thượng nói ra lời. Hoàng thượng đây là đem Bùi Chi Thành trước làm sự tình chuyển giao cho hắn. Hơn nữa, còn Hoàng thượng cảm thấy Bùi Chi Thành làm không tốt, chán ghét hắn. Quan trọng là, Hoàng thượng nói tới nói lui ý tứ, tựa hồ là đang nói, Lâm Các Lão lui sau, kế tiếp thượng vị người chính là hắn. Nghĩ đến những thứ này, Chu Thứ Phụ sắp phiêu khởi đến, quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt không được tự nhiên, tựa hồ suy nghĩ cái gì Bùi Chi Thành, vốn định ân ủi hắn vài câu, nhưng nói ra khỏi miệng trong lời nói lại có không che giấu được đắc ý. Bùi lão đệ đừng khổ sở, Hoàng thượng vẫn luôn thực coi trọng ngươi, đã làm sai chuyện về sau sửa đổi đến là được. Bùi Chi Thành tâm tình lại không giống Chu Thứ Phụ, cho rằng như vậy. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hết chương.